Tu La Vũ Thần, chương 331, Chí Tôn Sơn Trang, góc truyện audio.com, đem Lý Đại Đầu cứu ra về sau. Sở Phong lợi dụng Bạc Đầu Điêu, đem Lý Đại Đầu đưa về này ngồi tiểu trấn, vì không làm cho phiền toái không cần thiết. Sở Phong cũng không đem Lý Đại Đầu trực tiếp đưa về tiểu trấn, mà là đang ngoài trấn nhỏ hạ xuống hơn nữa vì phòng ngừa Huyễn Lôi Tông Tông chủ tiến hành báo thù. Sở Phong đem chính mình ở Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ đám người nơi nào giành được túi càn khôn, cho Lý Đại Đầu một cái, dặn dò, mang theo người nhà của ngươi lúc này rời đi thôi đi. Không muốn mặc lại về Huyễn Lôi Tông nắm túi càn khôn. Lý Đại Đầu cảm động chẳng biết như thế nào cho phải. Bởi vì hắn căn bản là không thể tưởng được, Sở Phong phải trợ giúp lý do của hắn. Vì vậy hắn do dự một chút về sau, vẫn là tò mò truy vấn, vị tiểu hiệp kia, ngươi vì sao phải giúp ta à? Đối với Lý Đại Đầu câu hỏi. Sở Phong mỉm cười, cũng không trả lời, mà là nhảy lên Bạc Đầu Điêu, làm Bạc Đầu Điêu phiến động cánh khổng lồ, chuẩn bị bay lên trời sắp. Sở Phong mới nói với Lý Đại Đầu, hồi đi thay ta đối với ngươi ra ra nói một tiếng. Cảm ơn hắn chiêu đãi ta bữa cơm này. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Bạc Đầu Điêu đã là phóng lên trời, bí mật mang theo chói tai kêu to, hướng Tần Châu chỗ sâu lao đi. Còn kia Lý Đại Đầu cũng không phải là ngu dốt thế hệ. Biết chắc là gia gia của mình, làm chuyện gì tốt, mới khiến cho vị này thân phận thiếu niên thần bí, cứu mình một mạng ở đại khái biết rõ đầu đuôi sự tình về sau. Lý Đại Đầu cũng không do dự, mà là vội vàng hướng mình nhà ở tiểu trấn đi tới. Đầu tiên hắn muốn biết rõ ràng, gia gia của mình đến tột cùng làm qua cái gì. Tiếp theo chính là chọn mau an bài cả nhà, rút lui khỏi nơi này tiểu trấn, cách xa Huyễn Lôi Tông phạm vi thế lực ở trong trấn nhỏ. Lý lão gia đã tỉnh lại, chỉ có điều bởi vì tôn nhi của mình, đắc tội Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ, bị giam vào trong địa lao, hôm nay sinh tử khó liệu, Lý lão gia thật sự là cực kỳ bi thương, thương tâm không thôi là một bình dân xuất thân lão nhân. Sớm đã coi nhẹ danh lợi tài phú, đã không có hôm nay gia sản, hắn qua nghèo thời gian chiếu dạng có thể sống, nhưng nếu là cháu của hắn thật xảy ra điều gì không hay xảy ra, như vậy hắn còn sống cũng liền không có có ý tứ gì ra ra. Ra ra, đúng lúc này, một hồi thanh âm quen thuộc đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Theo sát phía sau Lý Đại Đầu cũng là vội vã tới đi đến trong phòng. Biết được gia gia của mình lâm vào hôn mê về sau, Lý Đại Đầu cũng là sẽ lo lắng đầu to. Là ngươi sao? Ta đây không phải nằm mơ chứ? Thấy Lý Đại Đầu, Lý lão gia còn cho là mình là ở nằm mơ, cảm giác là như thế không chân. Thật ra gia là ta. Chấm, ta là đầu to a hát. Lão gia là thiếu gia, thật là thiếu gia, là thiếu gia đã trở về. Lý Đại Đầu liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó bên trong căn phòng người hầu, cũng là mừng như điên không thôi. Thật là đờ ầu to, ngươi không phải là bị giam đi lên sao? Thấy thật chính là mình tôn tử sau khi trở về, Lý lão gia lại là mừng như điên, lại là khó hiểu, cảm thấy ở trong đó tất nhiên là có chỗ kỳ hoặc. Ra ra, chẳng lẽ không phải ngươi mời người đi cứu ta sao? Lý Đại Đầu không trả lời mà hỏi lại nói. Ta mời người đi cứu ngươi không có a, đầu to. Chúng ta tình huống ngươi biết, có thể có hôm nay gia nghiệp tất cả đều là dựa vào ngươi. Làm sao có thể mời tới được, có thể đưa ngươi từ Huyễn Lôi Tông trong địa lao cứu ra. Lý lão gia hết sức phủ nhận, không phải gia gia mời người cứu ta. Kia gia gia, ngươi gần đây phải hay là không hiểu chiêu đợi qua một gã thiếu niên ăn cơm? Lý Đại Đầu tiếp tục hỏi. Chuyện này hôm nay sáng sớm, ngược lại là có một vị trí giới châu tới thiếu niên. Đi tới trong phủ nếm qua một lần cơm rau dưa. Đầu to, ngươi vì sao hỏi như vậy? Cứu ngươi là không sẽ là thiếu niên kia chứ? Lý lão gia bị hỏi có chút choáng váng. Vậy thì sẽ không sai rồi. Chính là gia gia ngài khỏe tâm giúp người, mới đưa tới cao nhân cứu ta. Bởi vì thiếu niên kia đang cứu ta về sau, còn để cho ta dẫn hắn cảm tạ ngài chiêu đãi hắn cái kia bữa cơm. Lý đại đầu đã triệt để biết rõ chân tướng sự tình đầu to. Ngươi nói đều là thật, là vị thiếu niên kia cứu được ngươi, nhưng là hắn cái đó tuổi. Làm sao có thể, giờ khắc này, Lý lão gia thì là đầy mặt giật mình. Hắn vẫn đang nhớ Sở Phong kia khuôn mặt non nớt, cùng với cực nhỏ niên kỷ, cho dù Sở Phong tự xưng là vị trí tu vũ người. Nhưng cho dù Sở Phong là tu vũ người, cũng không thể có thể có được từ Huyễn Lôi Tông, đem chính mình tôn nhi cứu ra thực lực chứ. Nếu là Sở Phong thật lợi hại như vậy, kia không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Lúc này căn bản cũng không phải là một cái vừa sáng bách tính có thể tiếp nhận sự tình mà đối mặt Lý lão gia đám người nghi ngờ. Lý đại đầu thì là mặt mũi xác định gật đầu nói. Chính là một cái thiếu niên, khẳng định chính là các ngươi nói thiếu niên kia ra ra. Lần này ngài nhưng mà vô ý tầm đó, cứu được tôn nhi một mạng a hát mà thấy Lý đại đầu chắc chắn như thế. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi, không thể không tin tưởng, cứu được Lý đại đầu đấy. Chính là hôm nay sáng sớm trong phủ ăn cơm vị thiếu niên kia, nhưng là so với việc người khác đơn thuần khiếp sợ. Vị kia nam tử dâu cá chê cùng với vài tên tráng hán. Nhưng chính là đầy mặt nghĩ mà sợ, chỉ cần nghĩ đến mình có mắt như mù. Thiếu chút nữa đối với một vị thân phận đặc thù tu vũ cao thủ động thủ về sau. Mình vẫn sẽ trong lòng run sợ, sợ không thôi sau đó. Lý đại đầu cũng là nghe theo Sở Phong dặn dò, vội vàng ở ngày đó liền dẫn gia gia của mình, cùng với một đám tâm phúc gia quyến đã đi ra này tòa tiểu trấn. Chỉ có điều, đối với Lý phủ người một nhà phản ứng, Sở Phong nhưng căn bản không biết được, bởi vì Sở Phong hôm nay mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là muốn đi vào Vạn Yêu Sơn, mà biết được Vạn Yêu Sơn là một con yêu thú xưng bá hiểm địa về sau. Sở Phong muốn đi vào Vạn Yêu Sơn cơ hội, liền chỉ có một, đó chính là tiến vào Chí Tôn Sơn Trang Tần Châu. Mặc dù rất lớn, nhưng là lấy cực phẩm bạc đầu điêu tiểu bạch tốc độ. Dùng mấy ngày về sau, Sở Phong cũng coi như đi tới Chí Tôn Sơn Trang. Chí Tôn Sơn Trang, mặc dù tên là Sơn Trang, nhưng là một tòa chân chính cự vô bá thế lực, ở một tòa sơn mạch phía trên, kiến tạo vài tòa to lớn thành trì. Thành trì chẳng những kích thước khổng lồ, khí thế to lớn, lại còn san sát tương liên. Vô luận là khí thế vẫn là diện tích, đều là Sở Phong đã thấy tất cả thế lực số một. Chỉ có điều, bởi vì đám hỏi đại hội nguyên nhân, hôm nay Chí Tôn Sơn Trang bên ngoài là người ta tấp nập. Hội tụ Cửu Châu một đời tuổi trẻ nhân tài, hôm nay muốn đi vào Chí Tôn Sơn Trang, đều là một cái to lớn vấn đề khó khăn. Chớ nói chi là lấy được tham gia lúc này đám hỏi đại hội tư cách sạc. Còn sao, cũng không tìm tới tức phụ thế nào như thế nào, nhiều người như vậy cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Giờ phút này Sở Phong đứng trong biển người, nhìn đi thông Chí Tôn Sơn Trang trên đường, một ít đầu nhìn không tới cuối hình người hàng dài. Chào mày, xanh cả mặt, bởi vì Sở Phong thật không biết. Nếu là xếp hàng lời nói muốn xếp hạng đến ngày tháng năm nào mới có thể tiến nhập lúc này Chí Tôn Sơn Trang, huống chi nói. Cũng không phải chỉ cần xếp hàng, có thể tiến vào lúc này Chí Tôn Sơn Trang đấy. Trên thực tế rất nhiều người bởi vì thân phận địa vị không đủ, lặn lội đường xa tới đây, lại đang vất vất vả và xếp hàng thật lâu đội về sau. Cũng tại đạo thứ nhất quan khẩu xét duyệt, liền bị chạy trở về mà thấy như thế nghiêm khắc xét duyệt về sau. Đến từ Thanh Châu Sở Phong, thật không biết mình có thể hay không đạt được tiến vào lúc này Chí Tôn Sơn Trang tư cách này. Tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc muốn không muốn mặc xếp hàng, không vào được cũng đừng chặn đường, người phía sau còn phải xếp hàng đâu này. Ngay tại Sở Phong thời điểm do dự, người phía sau bắt đầu không nhịn được giống to, các ngươi mẹ nó. Sở Phong vốn tâm tình cũng không thoải mái, thấy có người còn dám đối với hắn đại hống đại khiếu. Trong nội tâm đè nén lửa giận vụt thoáng một phát liền chạy trốn đi lên. Quay đầu lại liền muốn mắng to, nhưng coi như ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng sắp. Nhưng lại không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặt mũi chuyển vui mừng, cách chương.